Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 375, kinh thế một kiếm. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Chương 370, kinh thế một kiếm. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên. 1/3/2024 tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 370, kinh thế một kiếm. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Tô Tỉnh một kích này ngũ hành tiên bạo thuật, không có chút nào lưu thủ, thể nội tiếp cận 1/3 pháp lực toàn bộ rót vào trong đó. Ngũ hành đại đạo gia trì, Tô Tỉnh linh vực tăng thêm, các loại tăng thêm phía dưới, để cái này ngũ hành tiên bạo thuật uy lực đạt tới cực hạn, là đủ đánh giết huyền tiên cảnh địch nhân. Trước mắt cái này một tôn cấp 3 thần linh, cũng không ngoại lệ. Đang ăn Tô Tỉnh một cái lôi pháp về sau, cái này cấp 3 thần linh vốn là hư nhược rồi 3 phần. Lại liên tiếp bị Tô Tỉnh ngũ hành chi đạo oanh sát. Trong khoảnh khắc liền thoi thóp, Tô Tỉnh nhìn xem điên cuồng chấn động tiên thuyền cấm chế. Lại nhìn về phía mất đi sức chiến đấu cấp 3 thần linh dị tộc. Thở dài nói, đáng tiếc, ngũ hành chi đạo còn chưa bước vào đệ tứ cảnh. Không phải một kích này trực tiếp có thể đem diệt sát. Ngũ hành chi đạo, phương thức phối hợp thiên biến vạn hóa. Ta lần này lấy dương hỏa, dương thủy, dương mộc, dương thổ cùng với dương kim tiên lực rót vào. Đối dị tộc tà ma khắc chế vượt quá tưởng tượng. Nói tóm lại, Tô Tỉnh đối với mình chiến quả coi như hài lòng. Bóng người lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện ở đây dị tộc thần minh trước mặt. Lại lấy tay bên trong mặc băng kiếm, liên tiếp chém ra giết ý chi kiếm, có phần bỏ ra một phen tay chân, mới rốt cục đem diệt sát, đánh giết cái này cấp 3 thần linh về sau. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chợt phát hiện cái gì, chỉ thấy Tô Tỉnh chậm rãi vươn tay, bắt được một đạo do cái này thần linh trên thân bay ra quang mang. Đây là thần tính, mà lại, cái này thần tính cấp bậc còn không thấp a. Tô Tỉnh cẩn thận cảm ứng một phen trong tay thần tính. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Thế mà là sát chi đại đạo thần tính. Tê tương đương liền đạo này thần tính. Sợ rằng đầy đủ ta sát chi đạo bước vào đệ tam cảnh. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Sau đó lại lấy ra cái này cấp 3 thần linh thể nội máu thịt tinh hoa. Trọn vẹn gần 1000 cân máu thịt tinh hoa. Trong đó dồi dào tràn đầy sinh mệnh lực. Chính là Tô Tỉnh cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Chậc chậc, cái này cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa. Sợ rằng không chỉ là tuyệt hảo luyện thể chi vật, ẩn chứa trong đó năng lượng bản nguyên. Chỉ sợ cũng hết sức kinh người. Tô Tỉnh ám đạo đáng tiếc. Trước đem cái này huyết nhục tinh hoa thu hồi. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này 1000 cân máu thịt tinh hoa giá trị. Đánh giết cái này một đầu cấp 3 thần linh về sau. Tô Tỉnh không có ngừng tay, tay cầm mặc băng kiếm, tại dị tộc trong quân đoàn chém giết lấy, còn dư lại những này dị tộc thần minh, nhiều nhất bất quá chân thần cảnh giới, bất quá Tô Tỉnh một hiệp chi địch. Diệp trưởng lão, nơi xa tiên thuyền bên trên Bạch Vân tông chủ, nhìn thấy một màn này sau mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, cái này Diệp trưởng lão đến tột cùng là thực lực gì a? Không phải là một tôn huyền tiên, còn tại ta Bạch Vân Tông tu luyện lâu như vậy, mà giờ khắc này, giật mình không chỉ là Bạch Vân Tông chủ, tiên thuyền phía trên sở hữu tu sĩ, nhìn thấy xuất thủ Tô Tỉnh đều thất kinh, không nghĩ tới, cái này đến từ Bạch Vân Tông trưởng lão, thế mà ẩn núp sâu như thế thực lực, dù là tại huyền tiên cảnh bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm rồi. Ai nói không phải đâu. Có thể chém giết dị tộc cấp 3 thần linh. Đây chính là so sánh huyền tiên tồn tại. Cần biết huyền tiên ở giữa chiến đấu. Lâu là mấy năm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Mà vừa rồi cuộc chiến đấu kia từ đầu tới đuôi. Bất quá thời gian một chén trà công phu. Chậc chậc, không biết là từ chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt a. Ta xem vị tiền bối này số tuổi tựa hồ không lớn. Hẳn là ta thiên cơ vực. Lại muốn thêm ra một tôn kim tiên rồi. Tiên thuyền bên trên các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Có thể quá nhiều ra một tôn kim tiên. Đối với toàn bộ thiên cơ vực. cũng không tính là việc nhỏ. Dù sao Kim Tiên đã là 3000 thế giới đỉnh tiêm chiến lược. Mà ở lúc này tế, dị tộc xâm lấn, nhân tộc nhiều một phần lực lượng thì càng có hy vọng một chút. Tiên thuyền phía trên, Tô Tỉnh giơ tay chém xuống. Một đường từ tiên thuyền đầu chặt tới đuôi. Ngắn ngủi trong chốc lát, chết ở Tô Tỉnh trong tay dị tộc thần minh liền không dưới trăm. Nếu là ngày trước, Tô Tỉnh còn cần tốn hao thời gian đi tìm cái này cảnh giới cao dị tộc thần minh đánh giết. Nhưng nơi này dị tộc thần minh dày đặc tập, vì Tô Tỉnh bớt đi rất nhiều công phu. Đánh giết hơn trăm tôn dị tộc thần minh, Tô Tỉnh thu hoạch máu thịt tinh hoa không dưới 10 vạn cân. Càng có hơn 10 đạo thần tính mảnh vỡ, bị Tô Tỉnh thu lấy. Nơi xa, trong chiến đấu Bạch Đế nhìn thấy tại tiên thuyền bên trên đại triển thần uy Tô Tỉnh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thế mà trừ kiếm đạo bên ngoài, cái khác đại đạo cảm ngộ vậy sâu như thế. Chậc chậc, bực này tiềm lực, chính là tiểu gia cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Cũng có ta năm đó phong thái. Bạch Đế một kiếm bức lui Huyết Nhị, lại tại hắn trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Bạch Đế vẫn luôn là đè ép Huyết Nhị tại ma sát. Cùng là Đại La Kim Tiên, giữa hai bên chênh lệch có thể nghĩ. Thậm chí Bạch Đế một bên chiến đấu, lại còn có nhàn tâm quan sát những chiến trường khác. Thực lực có thể nghĩ. Chậc chậc, dù sao cũng là tung hoành 3000 thế giới Đại La Kiếm Tiên a. Kiếm đạo một đường, đi đến cuối cùng, cho dù là tại Đại La Kim Tiên bên trong, cũng không có cái này Bạch Đế giết không được người a. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, kiếm tiên lực phá hoại, sát phạt chi lực, đúng là đỉnh tiêm, mặc dù phòng ngự cùng nhục thân hơi yếu một chút, nhưng nếu là Bạch Đế thật sự nguyện ý lấy mạng đổi mạng, không quan tâm bản thân an nguy, thánh nhân phía dưới, đều có thể một đổi một. Tô Tỉnh mặc dù bây giờ thực lực đã không tầm thường, nhưng khoảng cách bực này cường giả, vẫn là có nhất định chênh lệch. Giờ phút này trên chiến trường, mặc dù đỉnh tiêm chiến lực bên trên, nhân tộc một phương có ưu thế, nhưng dị tộc chuẩn bị vậy cực kỳ đầy đủ. Trước đó kia hơn vạn dị tộc thần minh quân đoàn, mặc dù bị diệt sát 8-9 thành, nhưng còn có hơn ngàn dị tộc thần minh lần lượt đột phá phòng tuyến. Thẳng hướng tiên thuyền, những này dị tộc thần minh bên trong, không thiếu so sánh chân tiên, huyền tiên tồn tại, mà tiên thuyền phía trên, những cái kia tu sĩ nhân tộc thực lực tổng hợp rõ ràng không bằng. Cơ hồ là bằng vào Tô Tỉnh sức một mình, đem những này dị tộc thần minh lần lượt đánh giết. Mặc dù Tô Tỉnh pháp lực dồi dào, nhục thân dũng mãnh, nhưng là khó trong khoảng thời gian ngắn. Đem cái này hơn ngàn dị tộc thần minh toàn bộ xóa bỏ. Tô Tỉnh chém xuống một kiếm một tôn dị tộc chân thần đầu lâu. Híp mắt nhìn về phía nơi xa. Mấy chục con dị tộc chân thần lại lần lượt chạy đến. Mẹ nó, cái này dị tộc thần minh cũng thật là giết không hết a. Tô Tỉnh cắn răng, hộ thể cương khí đem chính mình một mực bảo hộ. Lại lấy kinh khủng nhục thân đem một tôn dị tộc chân thần nện thành thịt nát. Hô! Những này dị tộc chân thần, vừa vặn để cho ta thử một chút mới lĩnh ngộ chiêu thức. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem Mặc Băng kiếm thu nhập thể nội, sau đó chắp tay trước ngực, sau lưng hình như có từng đạo hư ảnh lóe qua, kia là một tôn vạn trượng chi cao vu tộc cự nhân. Hắn đỉnh thiên lập địa, hai tay kéo lên một viên tinh thần, vạn tượng, tinh thần dẫn, Tô Tỉnh nhẹ giọng thì thầm nói. Thôi động đại vu rèn thể quyết, dẫn động chân trời vô tận tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, nguyên bản mờ tối trong hư không truyền đến như xí hỏa bình thường quang mang. Không, kia phảng phất là một viên thái dương. Chỉ thấy một viên vô cùng to lớn tinh thần từ vô tận hư không tới, bên ngoài thân đỏ bừng như là thái dương, kia cực hạn nhiệt độ cao tựa hồ có thể đốt cháy hầu như không còn trong hư không hết thảy. Rầm rầm rầm, cuối cùng tinh thần rơi xuống, đánh tới hướng này mấy chục con dị tộc chân thần. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, không có chút nào kim đâm, kia tinh thần từ chân trời tới lại trượt xuống chân trời mà đi. Trung gian chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, có thể tạo thành kết quả là mấy chục con dị tộc chân thần toàn bộ diệt vong. Cảm nhận được những dị tộc kia chân thần khí tức diệt vong, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, những dị tộc kia chân thần máu thịt tinh hoa đều bị ma diệt rồi. Mấy chục con chân thần máu thịt, tinh hoa, cũng không phải cái số lượng nhỏ đâu. Nhất là, đối với cần tu luyện đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 Tô Tỉnh mà nói, những này máu thịt tinh hoa đều là thật tốt phụ trợ chi vật. Bất quá, cuối cùng là đánh lui lại một đợt thế công. Tô Tỉnh không có một lát nghỉ ngơi cơ hội. Đánh giết mấy chục con dị tộc chân thần về sau, lại lấy ra Mặc Băng kiếm, không ngừng chém giết đến gần dị tộc thần minh. Nơi xa, trong giao chiến Bạch Đế, nhìn thấy kia trượt xuống tinh thần, trên mặt lóe qua vẻ dị dạng, thầm nói, hảo tiểu tử, một chiêu này có chút đồ vật, chỉ bất quá, chiêu thức kia thế nào thấy có chút quen mắt. Bạch Đế sờ sờ cái cằm, lại phóng thích mấy chục đạo kiếm khí, đem huyết nhị kích không ngừng bại lui. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày quá khứ, trải qua 10 ngày cường độ cao chiến đấu, dù là Tô Tỉnh đều có chút chết lặng. Chết ở Tô Tỉnh trong tay dị tộc thần minh, số lượng gần ngàn, vẻn vẹn những dị tộc kia thần minh máu thịt tinh hoa, chính là một con số khổng lồ. Bởi vì có Tô Tỉnh tồn tại, những dị tộc kia hoàn toàn không có tới gần tiên thuyền cơ hội. Có thể gánh vác nhọn trên chiến trường. Đại La cùng Thái Ất Kim Tiên ở giữa chiến đấu. Còn tại tiếp tục, Tô Tỉnh một bên tại tiên thuyền bên trên đánh giết lấy giải rác dị tộc thần minh. Một bên quan sát Bạch Đế cùng huyết nhị ở giữa chiến đấu. Đến Đại La Kim Tiên cấp bậc, thủ đoạn thần thông, đã đến phản phác quy chân cảnh giới. Một chiêu trong lúc nhất thời, tràn ngập vô cùng vĩ lực. Bực này chiến đấu, vậy may mắn là ở trong hư không? Nếu là ở một nơi trung thiên thế giới, sợ rằng toàn bộ thế giới đã sớm sụp đổ. Chỉ thấy Bạch Đế một kiếm bước lui huyết nhị, không đếm xỉa tới ngáp một cái. Nói, làm nóng người, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Như vậy tiếp theo kiếm, tiểu gia ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tiếp được. Nói câu này, Bạch Đế trên mặt lười biếng biểu lộ nháy mắt thu liễm. Trong giọng nói mang theo 3 phần nghiêm túc, sau đó cất cao giọng nói. Tiểu tử, một kiếm này, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Liền xem chính ngươi tạo hóa. Nói, Bạch Đế trên thân dâng lên vô cùng kiếm ý cùng khí thế. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, Tô Tỉnh thậm chí đều cảm giác được trong cơ thể mình Mặc Băng kiếm phát ra trận trận ngâm khẽ. Nguyên lai, chính là phần đại lễ này a. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, không chút do dự, trực tiếp uống cuối cùng một viên cực phẩm nghe đạo đan. Thần thức gắt gao cảm ứng đến ở ngoài ngàn dặm, kia đạo thân mặc áo bào trắng bóng người. Chỉ thấy Bạch Đế cong ngón búng ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đọng lại xuống tới. Nơi xa, huyết nhị động tác tựa hồ trở nên chậm chạp, Bạch Đế trong tay kiếm gỗ, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh toàn thân trắng như tiết như ngọc trường kiếm. Cái này kiếm, tự Bạch Đế thể nội mà ra. Ngày đêm thụ Bạch Đế thể nội kiếm ý ôn dưỡng. Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt, cũng cảm giác được một thanh kiếm này. Vượt ra khỏi hắn thấy qua sở hữu pháp khí. Đây là tiên thiên chí bảo. Chỉ thấy Bạch Đế khẽ quát một tiếng. Nguyên bản mờ tối trong hư không, nháy mắt phát ra như là ngày đêm bình thường bạch quang. Cái này bạch quang kéo dài không dứt, tựa hồ quán xuyên toàn bộ hư không. Nhìn thấy cái này bạch quang một nháy mắt, Tô Tỉnh trong lòng không cầm được run rẩy. Thế này sao lại là bạch quang? Đây rõ ràng là Bạch Đế kiếm ý. Kiếm ý này hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng, như là ngân hà bình thường rơi vào trong hư không. Một kiếm này, nghi là ngân hà là cửu thiên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn không chút nghi ngờ. Cái này ngút trời kiếm ý, thuần túy kiếm ý, có thể phá hủy một tòa đại thiên thế giới. Mà theo Bạch Đế cầm trong tay chi kiếm chém ra, kia ngân hà bình thường, không biết rộng bao nhiêu rộng màu trắng kiếm ý, thẳng tắp phóng tới huyết nhị. Một bên khác, cùng là Đại La Kim Tiên huyết nhị, nhìn thấy một chiêu này về sau, con ngươi bỗng nhiên rụt lên. Trên mặt thế mà xuất hiện một vệt hoảng sợ. Một kiếm này, thế mà đủ để cho Đại La Kim Tiên cảm thấy sợ hãi. Không chút do dự, Huyết Nhị bắt đầu ngưng kết thuật pháp. Một đầu màu máu đỏ huyết hải xuất hiện ở trong hư không. Cái này huyết hải bên trong thì cốt hài cốt vô số, phảng phất cả tòa hải dương đều là do máu tươi cấu thành. Kinh khủng oán khí, kinh người giết chóc chi ý, từ trong biển máu phiêu tán, bao phủ nửa bên hư không. Trong hư không, màu trắng ngân hà cùng huyết hải mãnh liệt đụng vào nhau, gần như có thể hủy diệt hết thảy. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, toàn lực thôi động thần thức, muốn cẩn thận cảm thụ được cái này mấu chốt nhất giao chiến. Nhưng mà, cùng Tô Tỉnh tưởng tượng hoàn toàn không giống. Kia Huyết Nhị vẻn vẹn phóng xuất ra huyết sắc sông dài, liền không có tiếp tục tác chiến dũng khí, liên tục không ngừng xé mở hư không, hướng phía muốn trốn xa. Trong hư không, màu trắng ngân hà khí thế như hồng, hóa thành một thanh cự kiếm, giống như có thể bổ ra thiên địa. Kia ngân hà thừa thế xông lên, thẳng đem huyết hải quấy rối cái long trời lở đất. Huyết sắc quang mang chậm rãi tiêu tán ở trong hư không, mà kiếm ý kia còn chôn vùi không dứt, thuận hư không đuổi sát kia Huyết Nhị mà đi. Mơ hồ trong đó, không biết bao xa hư không bên ngoài, tựa hồ truyền đến Huyết Nhị kêu thảm. Bạch Đế một kiếm chém ra, bình phục thể nội mãnh liệt khí thế, sau đó truyền âm nói: "Trảm Long mau lui, bên ngoài mấy vạn dặm đang giao chiến." Tiêu Trảm Long tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền vội vàng đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, thoáng qua ở giữa liền trốn xa mấy chục vạn dặm. Ngay sau đó, kia ngân hà kiếm ý hướng phía vị kia một cấp thần linh dị tộc phóng đi. Tại ngân hà kiếm ý xung kích phía dưới, kia dị tộc thần linh so sánh Thái Ất Kim Tiên tồn tại, sinh mệnh cấp tốc tiêu giảm. Sau một lát, dị tộc thần linh bỏ mình. Chỉ một chiêu kiếm, Bạch Đế liền chém giết cái này một tôn kinh khủng dị tộc thần linh. Một kiếm về sau, Bạch Đế bình phục thể nội bạo động kiếm ý, sau một lát khôi phục thành bình thường bất cần đời bộ dáng. Một trận chiến này, thu hoạch không nhỏ a. Quả nhiên, chính như nhà ta kia bà nương tính tới rồi. Bạch Đế chậc chậc lưỡi, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Một trận chiến này, trọng thương Huyết Nhị, chém giết một tôn dị tộc một cấp thần linh, tiêu diệt hết một chi vạn người dị tộc thần minh quân đoàn, mà nhân tộc một phen tổn thất, vẻn vẹn hơn 10 vị tiên nhân. Lần này, đại thắng, Bạch Đế hóa thành một vệt sáng, một lần nữa rơi vào tiên thuyền phía trên. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ngay ngắn ở tiên thuyền bên trên Tô Tỉnh. Hảo tiểu tử, thế mà lâm vào đốn ngộ. Bạch Đế trừng to mắt, nhìn xem Tô Tỉnh trên thân kéo dài không tiêu tan kiếm ý. Biết được Tô Tỉnh từ này một kiếm bên trong sợ rằng lĩnh ngộ rất nhiều. Chậc chậc, cũng không biết tiểu tử này đối một kiếm này có thể tiêu hóa bao nhiêu. Bạch Đế quan sát một phen Tô Tỉnh, cũng không có trực tiếp tỉnh lại, mà là phân phó lên tu sĩ khác, quét dọn chiến trường.